Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, đệ tứ. Canh thứ 6, A-Hát, nghe Văn Giang sáng sớm lời ấy, Vương Hải Sinh quay đầu nhìn về phía Giang Thần, cười nói, Giang Sư Huynh tại sao nhìn ra, dùng cái này người tính cách, trước khi như vậy hung hăng càn quấy ngang ngược. Như cũng không phải là cực hạn, chỉ sợ sớm đã ra tay đem Phong Hủy cho đánh bại. Người này từng ở đằng kia đạp thiên giai sông đã đến 8.000 giai, chỉ dựa vào điểm này, giờ phút này hắn cũng không phải là cực hạn. Giang Thần chậm rãi nói ra, 8.000 giai cũng không thể đại biểu thực lực. Giang Sư Huynh chẳng lẽ là sợ cái này tạp chủng khiêu chiến đến ngươi địa vị? Vương Hải Sinh lại nói, Giang Thần không để ý đến hắn, hoặc là nói, không muốn để ý tới. Vương Hải Sinh cười lạnh một tiếng, nói, bất quá, Vương Mỗ tự nhiên sẽ đưa hắn cho cản lại, không sẽ ảnh hưởng đến Giang Sư Huynh địa vị. Lại là nửa canh giờ đi qua, lão giả kia bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn màu đen sợi tóc lập tức trở nên hoa râm. Thân thể cũng là khôi phục nguyên dạng, càng thêm gầy như là xương bọc da. Hắn đôi mắt hãm sâu, trên mặt nếp nhăn vô số, thoạt nhìn như là già nua vô số năm, rốt cục gánh không được đến sao. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, thân ảnh trong chốc lát đi tới nơi này lão giả trước mặt. Ngón tay chỉ tại lão giả mi tâm, nhưng là hắn cũng không có triệt để điểm xuống. Mà là mở miệng nói, lần này ta không thể giết ngươi, ngươi cái kia Ngụy Long, xem như thay ngươi chết, ngươi nếu có gan, liền đem ta giết. Lão giả đôi mắt huyết hồng, khàn giọng phúc hậu. Thanh Lâm nhướng mày, không nói hai lời, ngón tay bỗng nhiên dùng sức, lão giả kia đầu lâu phịch một tiếng nát bấy, hắn nguyên thần cũng không có thoát đi. Chỉ là tràn đầy kinh thiên oán hận nhìn xem Thanh Lâm. Thanh Lâm một tay lấy hắn đã nắm đại đế lục vận chuyển, nhanh chóng thôn phệ. Ngươi cái kia Thương Hàn Tông lão giả nhìn thấy một màn này, Thanh Lâm nhưng lại đột nhiên xem ra lạnh như băng nói, ta cái gì? Ngươi chẳng những con mắt mù, lỗ tai cũng điếc, không thấy được là hắn để cho ta giết. Nếu là hắn cho ngươi đi chết, ngươi cũng đi chết sao? Lão giả kia cắn răng trầm thấp nói. Thanh Lâm ánh mắt nheo lại, thở sâu, chậm rãi nói ra, ngươi như cũng là VIP nhất đệ tử chính giữa một vị, ta tất nhiên lấy tính mệnh của ngươi. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Lão giả kia giận quá mà cười, lão phu muốn thật sự là VIP nhất đệ tử, tất nhiên sẽ không để cho ngươi còn sống. Ngươi chờ. Thanh Lâm thản nhiên nói một câu, lại đi tới đệ thất tòa động phủ trước khi. Động này phủ chủ nhân, vậy mà không phải nhân loại. Hắn mi tâm mọc ra một căn sừng nhọn, mặt mũi tràn đầy lân phiến, thậm chí đều thấy không rõ hắn tướng mạo. Sau lưng có một đầu như xà cái đuôi. Tại Thanh Lâm đã đến chi tế, còn nhổ ra lưỡi rắn giống tim đèn. Ngươi là Nam Hải cảnh vực người? Thanh Lâm mở miệng hỏi. Người này nhẹ gật đầu, nói, tại hạ Mạnh Hằng, nhiều hơn chỉ giáo. Thanh Lâm không nói hai lời, vạt áo cổ đãng, một quyền hướng Mạnh Hằng nện tới. Tại hắn bay lên thời điểm, sau lưng phịch một tiếng triển khai một đôi vũ dực, đúng là thần dực chi thuật. Tại đánh chết lão giả kia về sau, Thanh Lâm sẽ hiểu, giờ phút này như y nguyên cái dùng thân thể chi lực khiêu chiến, chỉ sợ sẽ không là phía dưới những người này đối thủ. Có thể tiến vào top 10, từng cái đều rất mạnh. Theo cái này một đôi vũ dực triển khai, Thanh Lâm khí tức lập tức xuất hiện bạo tăng. Cái kia Mạnh Hằng đồng tử co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lâm lại vẫn có thừa lực. Mới vừa rồi không phải cực hạn của ngươi. Mạnh Hằng lui về phía sau, toàn thân nguyên lực bộc phát ra, ngưng tụ trở thành một cái cực lớn thủ trưởng, chụp về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm không có trả lời, chỉ là cái kia một cái quyền đầu oanh phá không ở giữa. Kéo phong bạo, hung hăng đâm vào Mạnh Hằng trên bàn tay. Phanh, cả hai tiếp xúc, lập tức truyền ra một tiếng kêu đau đớn. Mạnh Hằng thân ảnh sau lùi lại mấy bước, sắc mặt có hơi trắng bệch. Ôm Nguyên nói, ta nhận thua, hắn lại vẫn có thừa lực. Vương Hải Nguyên ánh mắt ngưng tụ, trong mắt sát cơ càng lớn. Cái kia Vương Hải Sinh cũng là thần sắc hơi có vẻ âm trầm. Hiển nhiên Thanh Lâm lần lượt chuẩn bị ở sau, làm cho hắn trong nội tâm vẻ này tự tin xuất hiện dao động. Cùng người này so sánh với chúng ta, chỉ sợ xưng không thượng cái gì thiên tài. Vũ Hành cười khổ lắc đầu, thiên tài không thiên tài, đó là tiểu bối sự tình, chúng ta xem là tu vi. Vương Hải Sinh âm trầm nói, đệ lục, đệ ngũ, đệ tứ. Tự Thanh Lâm triển khai thần dực chi thuật về sau, theo đệ lục đến đệ tứ, toàn bộ đều là một quyền. Trời ơi, Thanh Lâm sư huynh, quá mạnh mẽ, trách ta đợi có mắt không tròng. Có mắt không tròng a hát. Cuối cùng đã tới Vương Hải Sinh trước mặt, giữa hai người ân oán cũng nên giải quyết. Thanh Lâm sư huynh lần này gõ vang đệ tử chung, nguyên nhân chủ yếu chính là vì Vương Hải Sinh. Hai người phía dưới, sợ là không nên phân ra cái sinh tử mới thành. Phía dưới chi người khiếp sợ trong lòng đã tột đỉnh, mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Trước khi cái kia bị vô số người xem thường V, I, P nhất đệ tử, vậy mà hội xông đến đệ tam. Giờ phút này Thanh Lâm đã đứng ở Vương Hải Sinh trước mặt, ánh mắt của hắn chằm chằm vào Vương Hải Sinh, thần sắc lộ ra hàn ý. Thật không nghĩ tới a hát, người vậy mà thật có thể xông đến nơi này của ta. Vương Hải Sinh trong mắt hàn quang càng lớn, như hắn theo như lời. Thật sự là hắn thật không ngờ, Thanh Lâm hội cường đến loại trình độ này, thiếu nợ đệ tử ta khoản nợ, nên trả. Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, con, như thế nào con, ngươi có tư cách kia để cho ta còn sao? Vương Hải Sinh toàn thân tuôn ra hiện ra sát cơ, có hay không, ngươi hội chứng kiến. Thanh Lâm không hề ngôn ngữ, thân ảnh đằng không, thẳng đến Vương Hải Sinh mà đi. Ngươi cho rằng Vương Mỗ cũng là như bọn hắn như vậy phế vật sao? Vương Hải Sinh mùi chân điểm một cái mặt đất, đồng dạng bay lên, thủ trưởng huy động phía dưới. Hắn xuất hiện trước mặt một chương cầm, cái này cầm là màu tím sậm, toàn thân hào quang chiếu rọi, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Hắn thượng chỉ có 9 căn dây đàn, nhưng biết được Vương Hải Sinh người cũng biết, cái này 9 căn dây đàn. Một căn so một căn khủng bố. Trảm thiên khúc. Vương Hải Sinh mở miệng, hai tay rơi vào đệ nhất cây cầm trên dây, búng ra phía dưới. Cái kia tử cầm phía trên lập tức truyền ra vang dội tiếng đàn. Tiếng đàn này không khỏi lỗ tai có thể nghe thấy, mắt thường càng là có thể trông thấy. Hắn tiếng đàn truyền ra chi tế, một thanh chuôi sắc bén đao mang bỗng nhiên từ phía trên bắn ra, phong tỏa Thanh Lâm hết thảy đường lui, hướng hắn thiết cát, sao cát, mà đến. Mỗi một đạo đao mang đều muốn hư không vạch tìm tòi khe hở. Tại thời khắc này, cái kia đệ tam tòa động phủ trước khi hư không phía trên, vết nứt không gian như là mạng nhện xuất hiện, rậm rạp chằng chịt, cơ hồ hoàn toàn biến thành màu đen. Cái kia từng đạo đao mang tới gần thời điểm, giống như là một cổ phong bào, mang tất cả Thanh Lâm. Thanh Lâm mày nhăn lại, liên tiếp oanh ra mấy chục quyền. Mỗi một quyền đều có thể nổ nát mấy đạo đao mang, nhưng này chút ít đao mang theo Vương Hải Sinh đánh đàn, phảng phất là vô biên vô hạn, căn bản là diệt không hết. Thanh Lâm, huynh đệ của ta hai cái tựu ngồi ở chỗ này, ngươi nếu thật có thực lực, cho dù tới giết. Vương Hải Nguyên lộ ra cười lạnh, theo hắn, ca ca đệ nhất cây dây đàn, cũng đã lại để cho Thanh Lâm như thế chân tay luống cuống. Phía sau 8 căn, Thanh Lâm vẫn không thể chết. Không cần ta, chính ngươi hội uốn éo hạ đầu đến. Thanh Lâm nhìn qua cái kia phô thiên cái địa đao mang. Sau lưng lại lần nữa triển khai một đôi vũ dực, gấp hai tăng phúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.